Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 451, tái ngộ. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly, những nhân vật hàng đầu xuất quan, khiến cho không khí Bắc Thương Linh Viện lại trở nên sôi động. Chuyện tân sinh gia nhập, và bá chủ thiên bảng đổi ngôi khiến người ta bàn tán xôn xao cả mấy ngày. Rồi sau đó các đệ tử trở lại mong ngóng đến ngày khai mạc đại tái linh viện, những đệ tử hàng đầu của họ sẽ đại diện linh viện tranh đấu, giành lấy vinh quang, mang lại huy hoàng cho Bắc Thương Linh Viện. Lúc này Mục Trần đã nghe thành viên Lạc Thần Hội hồi báo về nhóm người Đàm Thanh Sơn, gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Do đã có tân sinh gia nhập, thế hệ đệ tử trong đợt trước của Mục Trần lúc này, không còn giữ thân phận tân sinh nữa, chỗ ở cũng rời khỏi khu tân sinh, toàn bộ rời vào bên trong linh viện, nơi ở mới linh khí nồng đậm hơn khu tân sinh nhiều lần. Tổng bộ Lạc Thần Hội có vị trí vô cùng đắc địa, ở gần một tòa tụ linh trận cấp 7, linh khí tản mát ra sung mãn, nhiều thế lực phải đỏ mắt ganh tị nhưng chẳng ai can đảm cướp địa bàn. Sân tu luyện Lạc Thần Hội, Mục Trần gặp lại Đàm Thanh Sơn, nhận ra gương mặt quen thuộc bất giác khiến hắn vui vẻ vô cùng, ôm Đàm Thanh Sơn đến co quắp người. Thanh Sơn, hoan nghênh đến Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần cười nói, nhớ lại 2 năm trước khi còn là đệ tử Bắc Linh Viện, còn đang dốc sức cố gắng để gia nhập Ngũ Đại Viện. Bạn hữu chỉ có một số tuy có lẽ yếu ớt, nhưng lại có cảm giác đồng đội vui vẻ ấm áp vô cùng. Đàm Thanh Sơn nhìn lại Mục Trần, rồi khẽ liếc sang người con gái yêu kiều thu hút ánh mắt của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nàng thấy hắn liếc sang cũng khẽ cười, rồi ánh mắt đảo nhanh qua nhìn Mục Trần. Mục ca, không ngờ 2 năm nay ngươi lăn lộn ở Bắc Thương Linh Viện lại xông xáo như vậy. Bây giờ ta mới hiểu tại sao Bắc Linh Viện chúng ta lại có được nhiều danh ngạch ưu tiên đến Bắc Thương Linh Viện như vậy, đó chính là do ngươi mà ra. Đàm Thanh Sơn cũng chẳng phải ngốc, Bắc Linh Viện nhỏ bé căn bản chẳng đáng cho Bắc Thương Linh Viện quan tâm, lúc này lại có chuyện kỳ quái như thế thì nguyên nhân chỉ có một. Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện biểu hiện quá xuất sắc. Mục Trần mỉm cười, chợt nhìn thấy Liễu Dương đằng sau Đàm Thanh Sơn, ngạc nhiên nói. Ngươi cũng đến Bắc Thương Linh Viện này à? Liễu Dương trước đây có xích mích với hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn đánh bại, quan hệ cả hai cũng không tốt đẹp gì, cả gia gia của Liễu Dương là Liễu Kinh Sơn còn tử nạn trong tay Mục Trần. Liễu gia suy tàn cũng không thoát khỏi nguyên do Mục Trần. Dù vậy cũng không trách hắn được, tất cả do chính Liễu gia gieo gió gặt bão thôi. Với địa vị và thực lực Mục Trần hiện tại, tự nhiên sẽ không để bụng cái xích mích còn con kia. 2 năm qua hắn đã không còn là tên thiếu niên nhược tiểu thuở xưa. Liễu Dương thì không mấy tự nhiên, hắn và Mục Trần bây giờ có khoảng cách quá lớn, thậm chí cả hận cũng không dám hận, dầu dĩ gật đầu. Nếu không nhờ có ngươi, e rằng ta cũng không đủ tư cách đến Bắc Thương Linh Viện. Thực lực chúng ta vẫn kém bọn người kia một chút. Ha ha, Mục ca. Đây là Vũ Hy. Sau khi ngươi đi rồi, nàng chính là thiên tài nổi bật của Bắc Linh Viện chúng ta. Tu luyện chưa đến 2 năm đã vượt qua chúng ta. Mà nè, ngươi chính là thần tượng trong lòng nàng đó. Đàm Thanh Sơn cũng biết ân oán của 2 nhà Mục gia và Liễu gia, vội đổi chủ đề, chuyển sang cô bé đang tròn mắt nhìn chân chân Mục Trần từ nãy đến giờ. Thế à? Mục Trần cũng ngạc nhiên, liếc nhìn Vũ Hy. Mục Trần đại ca, xin chào. Ta là Vũ Hy. Vũ Hy kích động đến đỏ mặt, vẻ lanh lợi biến mất, thay vào đó là một cô bé luống cuống lắp bắp nói không rõ cả lời. Thần tượng đang ở ngay trước mặt, bao lâu nay nghe nói về hắn, đến khi gặp mặt mới biết tin đồn vẫn còn kém xa. Mục Trần nhìn cô bé bộ dáng đáng yêu, cũng có hảo cảm, thân thiết xoa đầu nàng. Chào cô bé, sau này tu luyện cho tốt, Bắc Linh cảnh chúng ta tuy nhỏ nhưng không yếu hơn người khác đâu. Vâng. Mục Trần đại ca, ta nhất định cố gắng. Sau này ta cũng sẽ khắc tên lên đệ nhất thiên bảng. Vũ Hy mặt đỏ như lửa thiêu, ánh mắt kiên quyết cất tiếng. Nàng sùng bái Mục Trần, tự nhiên sẽ lấy những thành tựu của hắn làm mục tiêu phấn đấu. Mục Trần không để cho cô bé kia có thêm cơ hội biểu hiện, vội kéo tay Lạc Ly bên cạnh, giới thiệu với mọi người. Đây là Lạc Ly. Chào Lạc tỷ. Đàm Thanh Sơn 2 ngày nay đã nghe mọi người nói về Lạc Ly, lập tức lên tiếng chào hỏi. Đại tỷ của Lạc Thần Hội, cái tên Lạc Thần Hội cũng do nàng mà ra. Chỉ cần nhìn cái bộ dáng thân thiết của nàng và Mục Trần, cũng rõ ràng quan hệ 2 người ra sao. Xin chào mọi người. Lạc Ly khẽ cười nhạt. Lạc Ly tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Vũ Hy tròn mắt không chớp, thần tình cực kỳ hâm mộ. Người cũng rất đáng yêu, sau này có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Lạc Ly mỉm cười thích thú kéo tay Vũ Hy. Đàm Thanh Sơn ghé sát vào tay Mục Trần thì thầm. Mục ca thật lợi hại, cưa được cô gái xinh đẹp như thế, nhưng mà Thiên Nhi tỷ biết được e rằng phải thương tâm lắm. Thiên Nhi tỷ là ai? Lạc Ly đang nói chuyện với Vũ Hy đột nhiên quay lại, trừng mắt trầm ngâm liếc nhìn Mục Trần, hỏi bâng quơ. Mục Trần trợn trắng 2 mắt liếc Đàm Thanh Sơn, nghiến răng ken két, khiến hắn le lưỡi rụt cổ. Bọn họ nói chính là Đường Thiên Nhi tỷ tỷ, nàng và Mục Trần đại ca thanh mai trúc mã, nhưng hiện tại lại chọn tu luyện ở Vạn Hoàng Linh Viện đó. Vũ Hy dịu dàng trả lời. À, thì ra là Thanh Mai Trúc Mã. Đôi mày cong như trăng rằm của Lạc Ly khẽ cười nhìn sang Mục Trần. Mục Trần giật mình ngó quanh quất, gương mặt nàng tỏ ra ghen tuông hờn dỗi ít khi thấy, bất giác trong lòng hắn cảm thấy sung sướng cực kỳ. Có thể khiến cho vị nữ hoàng lạc thần tộc kiêu hãnh và băng lãnh trở nên ghen tuông, thật đúng là chuyện không dễ dàng. Nhìn lại nàng, hắn tủm tỉm cười. Ghen sao? Lạc Ly rất nhạy bén, biết ngay vừa nãy tỏ ra ghen một chút đã khiến hắn khoái trá trong bụng, mỉm cười trả lời. Để ta xem có nên đi tìm Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông bảo họ kéo nhau qua đâu tìm ngươi luận bàn một chút. Có lẽ lần này ta sẽ cho họ thỏa mãn. Mục Trần trừng mắt, cáu giận. Thấy hắn như thế Lạc Ly khẽ cười đưa tay đan vào tay hắn, nhếch môi khẽ nói. Ngốc à, ta nỡ sao chứ? Tán dóc một hồi, Mục Trần bảo Lạc Ly chăm sóc Vũ Hy, rồi dẫn Đàm Thanh Sơn đi riêng hỏi chuyện. Cha ta lúc này ra sao? Ha ha, Mục Thúc bây giờ rất khó lường, Bắc Linh cảnh đã bị Thúc ấy nhất thống. Cửu vực không còn nữa, chỉ còn lại Bắc Linh liên minh, do Mục Thúc làm minh chủ. Đàm Thanh Sơn cười nói. Ồ! Mục Trần kinh ngạc, không ngờ tía có thể thống nhất được Bắc Linh cảnh nhanh như vậy. Sau khi ngươi đi không lâu, Mục Thúc đột phá lên Dung Thiên cảnh, rồi cùng với Đường Thúc thành lập Bắc Linh liên minh. Ngoại trừ Liễu vực còn cố gắng đấu tranh quá một thời gian, những đại vực khác đều quy thuận. Hiện nay cường giả ở Bắc Linh cảnh mạnh hơn trước không ít. Mục Trần khẽ gật đầu, Dung Thiên cảnh ở Bắc Linh cảnh có lẽ đã là thực lực mạnh nhất, khó trách tía nhanh chóng làm được việc đó. Liên minh này cũng có một chút vấn đề. Đặc biệt là Liễu vực, một tai họa ngầm khó lường, nhưng có lẽ lão phụ thân biết cách ứng xử cẩn thận khôn ngoan. Nhưng có lẽ cũng nên cẩn thận hơn, tìm dịp nào đó nói chuyện với viện trưởng, mượn ai đó đến Bắc Linh cảnh âm thầm bảo vệ ổng, để lỡ có chuyện gì không may xảy ra, hắn cũng không muốn phải mồ côi cha quá sớm. Thanh Sơn, sau này có cơ hội thì đưa tin tức của ta truyền về Bắc Linh cảnh. Mục Trần trầm tư, với thành tựu của hắn, nếu ngay lập tức quay lại Bắc Linh cảnh có lẽ sẽ chấn động ghê gớm lắm. Mà đừng nói Bắc Linh cảnh nhỏ nhoi, e rằng khắp Bắc Linh, đại lục cũng sẽ kính nể không ai dám làm gì phụ thân của hắn. Được, ta biết rồi. Mục Trần vỗ vai Đàm Thanh Sơn, chợt thở dài, ngẩng lên nhìn chân trời xa xăm. Chuyện này có lẽ đã ổn thỏa, bây giờ việc quan trọng là đại tái linh viện, hắn cũng đang rất mong chờ. Cơ Huyền, ân oán của hai ta sẽ được tính toán dứt điểm trong đại tái linh viện này. Chẳng biết ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Linh lộ huyết họa năm xưa không lan đến ngươi. Nhưng lần này thì ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội thoát thân nữa. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 452, Quy Tắc. Thời gian trôi qua, chỉ còn lại 2 ngày nữa sẽ đến Đại Tái Linh Viện. Đại điện trung tâm Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần, Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và các cao thủ thập cường đều tề tựu. Thái Thương Viện Trưởng, Trúc Thiên Trưởng Lão, Mạch U Điện Chủ và tất cả lãnh đạo trọng yếu trong Linh Viện đều có mặt. Thậm chí ngay cả Linh Khê cũng xuất hiện. Quy mô vô cùng trịnh trọng. Thái Thương Viện Trưởng ngồi ghế chủ tọa, trang trọng cất tiếng. Chỉ còn 2 ngày nữa, Đại Tái Linh Viện sẽ khai mạc. Lần Đại Tái năm nay quan trọng với Bắc Thương Linh Viện chúng ta ra sao, có lẽ tất cả mọi người đều đã rõ. Đám đệ tử bên dưới nghiêm túc gật đầu. Năm nay nếu bọn họ không giành được thành tích nổi bật hơn người, thì cái tên Bắc Thương Linh Viện sẽ phải bỏ đi danh hiệu Ngũ Đại Viện, đó sẽ là sỉ nhục lớn nhất cho danh tiếng của Linh Viện. Các ngươi đều lần đầu tiên tham gia Đại Tái Linh Viện, do vậy quy tắc ta sẽ cho các ngươi biết trước. Quy tắc xưa này, Đại Tái Linh Viện chia tổ mỗi đội ngũ 5 người. Bắc Thương Linh Viện chúng ta có 10 người tham dự, vậy chia làm 2 tổ cùng tham gia Đại Tái. Tổ thứ nhất, Trầm Thương Sinh là đội trưởng. Đội viên Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Tô Huyên, Dương Lân. Tổ thứ hai, Mục Trần là đội trưởng. Đội viên Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương. Mục Trần và Trầm Thương Sinh xoay qua ôm quyền trịnh trọng chào nhau. Ban đầu ta định tập trung tinh nhuệ vào một tổ, nhưng Ngũ Đại Viện phải có ít nhất 2 tổ, do đó phải phân đều ra. Thái Thương Viện trưởng tỏ ra bất đắc dĩ. Thực lực Bắc Thương Linh Viện thực lực xem như yếu nhất Ngũ Đại Viện, bây giờ chỉ vừa đủ chia vào 2 tổ, thực lực lại càng yếu thêm, nhưng quy tắc là thế, lão cũng không phàn nàn gì được. Viện trưởng, tham gia Đại Tái Linh Viện lần này có tổng cộng bao nhiêu đội ngũ? 4 viện kia có bao nhiêu đội? Mục Trần lên tiếng hỏi. Tham gia Đại Tái Linh Viện có đến cả Vạn Linh Viện, tối thiểu mỗi linh viện đều cử ra một chi đội, vậy ngươi nói xem có bao nhiêu đội? Thái Thương Viện trưởng cười lớn. Đám đệ tử bất chợt xôn xao. Tức là có hơn 1 vạn đội ngũ sao? Đám người đó có phải rau rác gì đâu, đều là tinh anh của các linh viện, nói thế nào cũng phải có tài năng bản lĩnh. Thật sự Đại Tái không đơn giản chút nào. 4 viện kia, theo ta được biết thì, Thánh Linh Viện phái ra 4 chi đội, toàn bộ đều là đệ tử mạnh nhất. Mỗi đội trưởng đều là thiên tài siêu cấp được Thánh Linh Viện Thiên Tân vạn khổ bồi dưỡng ra. Cơ Huyền cũng là một đội trưởng. Mục Trần nheo mắt, đúng như dự đoán. Cơ Huyền rất lợi hại, gia nhập vào nơi thiên tài trùng trùng như Thánh Linh Viện cũng tuyệt đối có thể tỏa sáng. Nhưng không ngờ Thánh Linh Viện lại có lực lượng hùng hậu như thế. Bốn đội ngũ tinh anh. Chỉ tính số lượng thôi đã gấp có thực lực gấp đôi Bắc Thương Linh Viện. Đại tái lần trước, Thánh Linh Viện cũng phái ra bốn đội ngũ, nhưng đội hình không mạnh như năm nay. Có lẽ bây giờ họ muốn phô trương thanh thế, lấn át các linh viện khác. Vị trí viện thủ đã lâu không có chủ, Thánh Linh Viện cũng thèm muốn bao lâu nay, cũng vì ba viện kia ngăn cản, khiến cho Thánh Linh Viện không được toại nguyện. Năm nay thanh thế đại tăng, nếu bọn họ có biểu hiện xuất sắc, e rằng vị trí đó sẽ thuộc về họ. Trúc Thiên trưởng lão bên cạnh cau mày. Viện thủ có thể xem như là uy quyền cao nhất của tất cả linh viện trên đại thiên thế giới, tuy không có tư cách và quyền hạn xóa bỏ linh viện khác, nhưng tiếng nói rất có trọng lượng. Năm xưa Bắc Thương Linh Viện giành được danh hiệu ngũ đại viện, cũng bị Thánh Linh Viện cật lực phản đối, nếu để cho họ lấy được viện thủ, thì e rằng năm nay có biểu hiện xuất sắc mấy cũng tràn đầy nguy cơ. Ba linh viện kia đều phái ba đội ngũ, tất cả cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Năm nay ai ai cũng đều dốc toàn lực. Ngoài ngũ đại viện, còn không ít những linh viện hàng đầu. Lực lượng không kém mấy so với Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Nhiều năm nay họ nhằm nhè địa vị của chúng ta, tất nhiên sẽ dốc lực loại trừ chúng ta để đoạt lấy. Trầm Thương Sinh méo miệng, cục diện Bắc Thương Linh Viện thật sự quá thảm. Chiến trường tranh đấu của đại tái năm nay là một đại lục di tích đã bị hư hại. Thái Thương Viện trưởng nói tiếp. Di tích. Thời viễn cổ, nơi đó từng là một đại lục rộng mở sầm uất. Sau này vì những tai ương liên miên khiến nó sụp đổ băng hoại, trở thành những mảnh đại lục nhỏ rời nhau. Những khối đại lục đó xem như là một bảo địa trên đại thiên thế giới, vô số những di tích thượng cổ còn lưu lại mà ít có người tầm bảo. Nếu kẻ nào có phúc duyên sâu dày, không chừng còn có thể lấy được bảo tàng cổ đại hoặc truyền thừa viễn cổ. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười nói tiếp, mảnh đại lục này do ngũ đại viện tiếp quản, nhưng vì nó hư hoại quá nhiều, và còn rất nhiều phong ấn trong đó, nên không ai được phép gióng trống khua chiêng đến dò xét. Cuối cùng trải qua thương nghị, ngũ đại viện đã quyết định chọn nó làm chiến trường đại tái linh viện. Thành ra lại tiện nghi cho các ngươi. Nếu một ai trong số các ngươi nhận được truyền thừa nào đó, có lẽ thành tựu sau này sẽ vô cùng sáng lạn. Đám đệ tử mắt sáng trưng đầy hứng thú. Cả một đại lục đầy di tích thượng cổ, nói không động tâm mới lạ. Mục Trần đột nhiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng. Nhưng mà, nếu vậy thì tất cả các đội đều đến đại lục di tích, chẳng phải nơi đó sẽ thành một bãi chiến trường chém giết lẫn nhau sao? Ở đó, ngoài đội ngũ của mình, người khác đều là địch thủ, lại còn sự hấp dẫn của di tích thượng cổ, có lẽ cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt, động thủ rồi thì đao kiếm quyền trưởng vô tình, sức mạnh công phá dữ dội khó tránh khỏi thương vong thảm thiết. Đúng, cạnh tranh rất tàn khốc. Thái Thương Viện trưởng gật đầu xác nhận. Vài vạn đội, theo các ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu đội đủ tư cách tham gia quyết chiến cuối cùng? Đám đệ tử lắc đầu. 8 đội. Thái Thương Viện trưởng cười nhạt. Ngoại trừ 8 đội đó ra, tất cả đều sẽ bị đào thải. Mọi người chấn kinh. Cả vạn đội chỉ có 8 đội tham gia quyết chiến. Tỷ lệ này thật quá tàn bạo, vậy thì 8 đội đó, sẽ chém giết thảm thiết ra sao mới dấn thân được vào vòng cuối cùng. Đại tái lần trước, đội ngũ Bắc Thương Linh Viện chúng ta dốc toàn lực mới may mắn lọt vào bát cường, nhưng đại chiến bát cường lại bị loại ngay vòng đầu, trở thành tấm thảm lót đường cho kẻ khác. Thái Thương Viện trưởng ngao ngán kể lại. Thật lần đó đám tiểu tử liều chết cố sống đánh nhau sức đầu mẻ chán mới, có thể chen chân vào bát cường, gỡ gạc lại một chút mặt mũi cho Bắc Thương Linh Viện. Đám đệ tử nghiêm mặt, đại tái còn chưa khai mạc, nhưng cả bọn đã ngửi thấy mùi huyết tinh thảm thiết của cuộc đại chiến tàn khốc đó. Thái Thương Viện trưởng vung tay lên, 10 tia sáng bắn tới chỗ đám đệ tử, lơ lửng trước mặt. 10 tấm lệnh bài hiện rõ, hào quang rực rỡ, có khắc hai chữ viện bài. Đây là viện bài của đại tái, mỗi người một cái. Theo quy tắc, sau khi đại tái khai mạc, mỗi đội sẽ có một số điểm cụ thể. Khi đánh bại đội khác sẽ nhận được phân nửa số điểm trong viện bài của họ. Một đội nếu điểm trong viện bài không thể trừ đi nữa, thì lập tức mất tư cách tham chiến. Thêm nữa, nếu tổng số điểm trên viện bài được xếp vào 16 đội ngũ có số điểm cao nhất, thì thông tin của các ngươi sẽ hiện ra trên viện bài. Thậm chí địa điểm chính xác, phương hướng cụ thể đều có, khiến cho các ngươi trở thành mục tiêu của mọi người. Thái Thương Viện trưởng trầm giọng nói tiếp. Nhưng top 16 đội sẽ có một quyền lợi, trước khi đại tái chấm dứt nếu 8 trong số 16 đội có thể làm cháy viện bài, thì vòng đào thải sẽ kết thúc. 8 đội có điểm viện bài cao nhất sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Thái Thương Viện trưởng nói xong, cả đại điện trở nên yên tĩnh, quy tắc tàn khốc của đại tái linh viện đã khiến đám đệ tử kinh sợ, thảm thiết ngập mặt. Đại hỗn chiến sẽ diễn ra với các thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trên thế giới. Thái Thương Viện trưởng thở ra, nghiêm nghị nhìn xuống đám đệ tử, nhẹ giọng nói. Đó là tất cả quy tắc của đại tái linh viện, Mọi chuyện tiếp theo chỉ có thể cậy vào chính bản thân các ngươi. Mọi người ở Bắc Thương Linh Viện sẽ luôn dõi theo các ngươi, mong rằng ở vòng quyết chiến cuối cùng sẽ có thể nhìn thấy đội ngũ Bắc Thương, Linh Viện chúng ta. Lúc đó, cả Linh Viện sẽ đến cổ vũ trợ uy cho các ngươi. Còn bây giờ, hãy dốc hết sức chiến đấu cho Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Đám đệ tử bên dưới nhìn nhau hít một hơi sâu, tất cả dõng dạc ôm quyền, quát lên hùng dũng. Vì Bắc Thương Linh Viện, tử chiến. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 453, Khai Mạc Đại Tái Linh Viện. Hai ngày chỉ nháy mắt đã trôi qua. Ánh mặt trời xé toang màn đêm hắc ám, chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất, Bắc Thương Linh Viện khổng lồ lại trở nên sôi động, không khí hô hởi phấn khởi lan khắp nơi trong Linh Viện. Hôm nay chính là ngày trọng đại của vô số linh viện lớn nhỏ trên đại thiên thế giới, đại tái linh viện chính thức khởi tranh. Đây chính là vũ đài cao quý nhất của tất cả các linh viện, là nơi vô số thiên tài đỉnh cấp giao phong. Những kẻ có thể tỏa sáng nơi này, mới chân chính là nhân tài kiệt xuất. Những nhà quán quân đại tái xưa nay, hầu hết đều trở thành những siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Biển người tràn ngập Bắc Thương Linh Viện, lãnh đạo linh viện cũng xuất hiện, quan sát cảnh tượng sôi động trong linh viện. Tổng bộ Lạc Thần Hội, Mục Trần sửa sang quần áo, diện bộ cánh màu xanh, ngực áo mang huy hiệu Bắc Thương Linh Viện, một ngọn tùng đứng thẳng giữa trời xanh, hiên ngang bất khuất, cạnh tòa núi mang hình dáng long côn, giang cánh như muốn bay lên. Đây chính là đồng phục của Bắc Thương Linh Viện, thông thường không được đem ra sử dụng, chỉ những khi trang trọng như đại tái linh viện mới cần câu nệ hình thức như vậy. Mục Trần dáng vẻ tuấn tú, khí phách hiên ngang, mắt sáng như sao, diện vào bộ đồ xanh thanh nhã càng tôn lên thần thái của hắn, thật không biết sẽ khiến bao cô gái động xuân tâm. Mục Trần ngắm mình trong gương, tỏ ra hài lòng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, thành viên Lạc Thần Hội đã đứng chật ních từ sớm, nhìn thấy thủ lĩnh Mục Trần bước ra, tất cả liền hò reo cổ vũ, ánh mắt tôn sùng. Thành viên Lạc Thần Hội phần lớn đều là tân sinh cùng năm với Mục Trần. Năm trước nhờ có Mục Trần và Lạc Ly nên Lạc Thần Hội ít bị ức hiếp, còn hiện tại lại trở thành thế lực tiếng tăm nhất Bắc Thương Linh Viện, tất cả đều do Mục Trần huyết chiến mới có được. Đối với hắn, thành viên Lạc Thần Hội không chỉ tôn sùng, mà còn cực kỳ kính trọng. Mục Trần mỉm cười đáp lại, chợt cửa phòng bên cạnh cũng được đẩy ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con gái xinh đẹp kia, nhất thời ai nấy đều yên lặng, đôi mắt mở to. Ngay cả Mục Trần cũng kinh ngạc không kém. Người vừa bước ra khỏi phòng dĩ nhiên là Lạc Ly. Xưa nay người con gái chỉ vận một bộ váy đen lạnh lùng xa cách, lúc này diện bộ quần áo màu xanh thẫm tôn lên những đường cong mê người, tào nhã như thiên nga, đã đẹp nàng càng thêm tuyệt sắc. Mái tóc như ngân hà của nàng hôm nay lại buộc đuôi ngựa, kéo dài đến tận eo. Nàng nhìn thấy Mục Trần, môi khẽ nhếch mỉm cười, vẻ đẹp trong xanh tinh khiết khiến bao con tim thổn thức. Mục Trần cũng không thể rời mắt khỏi người con gái kiều diễm kia. Lạc Ly hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng lãnh đạm trước kia. Mái tóc đuôi ngựa khiến nàng càng thêm nhí nhảnh năng động giàu sức sống, quả thật nàng đẹp rực rỡ át cả ánh mặt trời. Này, nhìn gì đó? Lạc Ly mặt ửng đỏ khi thấy Mục Trần dán chặt hai mắt vào người mình, khẽ cười khúc khích, xấu hổ chưa, nước miếng chảy ướt cả áo rồi kìa. Mục Trần vội vã ngậm miệng lau mồm loẹt xoẹt một phen. Hắn bước đến gần vươn tay ra, lưng khom xuống ra dáng. Hỡi nữ hoàng của ta, kỵ sĩ của người đang đợi. Lạc Ly vốn là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc. Và trong lòng hắn cũng là nữ hoàng không sai. Kỵ sĩ mà lại lớn gan thế ư, nếu ở Lạc Thần tộc, thì ngươi đã bị trừng phạt rồi đó. Lạc Ly cũng làm bộ đáp lại, nhưng cũng vươn tay mình đặt lên tay cho hắn dìu đi. Hô o, thành viên Lạc Thần hội hô lên vang dậy, hai vị thủ lĩnh xứng đôi vừa lứa, lại cường hãn mạnh mẽ, trai đẹp gái xinh, có thể nói là cặp đôi hoàn hảo khiến cả đám người kích động và hãnh diện. Đi nào! Mục Trần mỉm cười, cả hai lắc mình bay lên. Thành viên Lạc Thần hội bên dưới sau đó cũng lao lên không trung, dày đặc cả một vùng bay theo hai người. Quảng trường trung ương Bắc Thương Linh Viện, người đông kịt tấp nập khắp nơi. Khi hai người hạ xuống, đám người liền tách ra hai bên mở đường cho hai ngôi sao sáng của Linh Viện bước vào. Khu vực chính giữa quảng trường lại cực kỳ trống trải. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, tất cả đều vận đồng phục, khí phách hiên ngang mặt mày sáng lạn, dung nhan xinh đẹp, tô điểm cho bức tranh rực rỡ hoàn mỹ của Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần và Lạc Ly xuất hiện, xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô cổ vũ. Hai người là hai trong số 10 vị anh tài đại diện cho toàn bộ đệ tử Bắc Thương, Linh Viện xuất chiến. Thật có lỗi, đã tới trễ. Mục Trần mỉm cười cúi người về phía bọn họ. Trầm Thương Sinh cười đáp lại, nhưng ánh mắt hoàn toàn không nhìn hắn, mà dán chặt vào Lạc Ly bên cạnh. Ngay cả Tô Huyên cũng kinh ngạc ra mặt, không thể nhìn đi nơi khác. Nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc dường như đang từng chút hé nở, tỏa sáng. Thái Thương Viện trưởng và 5 vị thiên tịch trưởng lão, cùng với Linh Khê cũng đã có mặt ở không trung phía trên. Thái Thương Viện trưởng ngắm nhìn những đệ tử ưu tú nhất của mình, bất giác mỉm cười. Rồi thần sắc của lão trở lại nghiêm nghị, theo đó những tiếng huyên náo ồn ào nhanh chóng tắt lịm. Các vị đồng học, học chính là 10 đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Hôm nay họ sẽ bước vào chiến trường tàn khốc kia, để tranh đoạt vinh quang cho Bắc Thương Linh Viện, giành lại niềm kiêu hãnh là thành viên ngũ đại viện. Từ hôm nay, họ chính là anh hùng của chúng ta. Giọng nói hùng hồn của Thái Thương Viện trưởng vang khắp Linh Viện, những lời nói khiến khí huyết sục sôi, chiến ý kích động, tất cả đều dồn hết lên 10 người trên kia. Bất kể thành công hay thất bại, họ vẫn là anh hùng của Linh Viện chúng ta. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười, rồi từ trên cao, lão chợt khom người cúi chào 10 người trẻ tuổi bên dưới. Sau lưng lão, các trưởng lão cũng mỉm cười cúi chào, chúc may mắn cho những người trẻ tuổi đại diện Linh Viện xuất chiến. Các đệ tử đứng dày đặc khắp nơi xung quanh cũng đồng loạt cúi người. Trong lòng họ lúc này chỉ tiếc là tu luyện chưa đủ sức, không thể cùng tham gia trong đại chiến lần này, chỉ có thể mong ước một ngày nào đó, không xa cũng sẽ có vinh dự đứng ở nơi kia. Mục Trần, Trầm Thương Sinh nhìn cảnh tượng xung quanh, chiến ý bốc cao, cả bọn nhìn nhau cười lớn, rồi chậm rãi khom lưng đáp lại hành động của tất cả mọi người. Về đội đi nào. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười phát lệnh. Mục Trần và Trầm Thương Sinh giơ cao tay, 8 người sau lưng liền xếp hàng ngay ngắn. Phía sau Mục Trần chính là Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Phía sau Trầm Thương Sinh chính là Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu, Dương Lân. LTC, giống các bé cấp 1 ở Việt Nam mình nhỉ. Hai tiểu đội tinh nhuệ nhất đại diện cho Bắc Thương Linh Viện. Chuẩn bị linh trận truyền tống. LTC, tưởng chuẩn bị chống chào cờ, hết hồn à. Nghe Thái Thương Viện trưởng quát lên, Linh Khê tiến tới, một cột sáng nghìn trượng từ trời cao hạ phàm. Linh lực chuyển động. Hào quang chớp sáng, nhanh chóng hóa thành một tòa linh trận truyền tống to lớn, dao động linh lực mênh mông tản mát ra. Bố trí xong linh trận truyền tống, Linh Khê bước tới chỗ Mục Trần và Lạc Ly, nhẹ giọng nói. Cẩn thận nhé. Linh Khê tỷ cứ yên tâm. Mục Trần gật đầu cười nói. Linh Khê ngắm nhìn thiếu niên sáng sủa, thân hình cao cao, chẳng biết hắn lấy mất trái tim của bao thiếu nữ rồi. Nàng khẽ cười, lên tiếng. Linh trận truyền tống đã bố trí xong, chuẩn bị xuất phát đi. Mục Trần hít một hơi sâu, mạnh mẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh liếc sang Mục Trần, rồi bước tới. Mục Trần, chúng ta đi trước một bước, hẹn gặp lại ở đại tái. Hy vọng cả hai đội chúng ta đều có thể tiến vào vòng quyết chiến. Đi. Nói xong, Trầm Thương Sinh phất tay bước đi, gương mặt kiên nghị, dáng vẻ bệ vệ, nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ lao vào linh trận truyền tống. Bốn người kia nhanh chóng theo sát, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Chúng ta cũng đi nào. Mục Trần khẽ nói. Sau lưng hắn. Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thần sắc trịnh trọng, cả 5 người cùng lúc bay lên, vọt vào trong linh trận truyền tống. Cả Bắc Thương Linh Viện lập tức xôi trào hò reo cổ vũ. Thái Thương Viện trưởng nhìn khung cảnh hò reo bên dưới, lão thở dài lẩm bẩm. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi, hy vọng khi vòng quyết chiến diễn ra, ta có thể thấy đội ngũ của Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 454. Phong vân hội tụ. Trong lúc Bắc Thương Linh Viện kích động hò reo, cùng lúc đó cảnh tượng ở các linh viện lớn nhỏ khắp nơi cũng đồng dạng như vậy. Thánh Linh Viện. Những cự điện chồng chất lên nhau, sừng sững như núi cao. Quảng trường trung tâm ở trên cao nhất của linh viện, tứ phía cũng đông nghịt người là người, âm thanh ồn ào huyên náo dậy cả núi sông. Chính giữa quảng trường lại rất trống trải, 20 người đứng thẳng giữa trời mây, toàn thân áo trắng, ngực đeo huy hiệu Thánh Linh Viện. Lúc này họ chính là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây. Đứng hàng đầu của đội ngũ sát bên trái, một gã nam tử trẻ tuổi khoanh tay nghiêm nghị, gương mặt anh tuấn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, bình tĩnh mà khí phách, khiến bao cô gái nhìn đến thất thần. Ha ha, Cơ Huyền đội trưởng, xem ra ngươi có nhiều người hâm mộ nhỉ. Đằng sau gã đó, một gã trẻ tuổi khác cười nói. Ba vị đội trưởng kia chắc là bất mãn ghen tị lắm. Ngươi chỉ là tân sinh mà lại có địa vị ngang bằng họ, ta e chừng họ để bụng đã lâu. Ta thấy hay là ngươi đánh với họ một hồi. Xem bốn nhân vật đứng đầu Thánh Linh Viện chúng ta ai mới chân chính là kẻ mạnh nhất. Cơ Huyền chính là đội trưởng của đội ngũ này, hắn mỉm cười đáp lại. Mộ Phong, chớ có nói bừa. Tất cả chúng ta đều đại diện Thánh Linh Viện tham chiến, đến lúc đó còn phải cậy vào nhau, bây giờ sao có thể nội chiến. Hơn nữa họ là học trưởng, ta dĩ nhiên không bị kịp. Đội trưởng thật phóng khoáng. Gã Mộ Phong lên tiếng tán thưởng. Đại tái lần này, tứ đại viện kia đều cử ra toàn bộ tinh nhuệ siêu cấp, xem như đại tái năm nay là cạnh tranh khốc liệt nhất. Đội trưởng có tự tin giành lấy quán quân không thế? Cơ Huyền liếc nhìn hắn, khẽ cười. Đi theo ta thì không lo không có cơ hội xuất hiện trong quyết chiến. Có điều ta hy vọng mệnh lệnh của ta phải răm rắp chấp hành, vì đại cục ta không giải thích nhiều, mong rằng thứ lỗi. giọng nói nhẹ nhàng hờ hững, nhưng lại có sức nặng vô cùng, chẳng phải phô trương thanh thế, mà tự tin vào năng lực của hắn, một trong tứ thánh tử của Thánh Linh Viện. Chẳng những vậy, hắn là người đầu tiên trong lịch sử Thánh Linh Viện giành lấy danh hiệu tứ thánh tử, khi còn đang mang thân phận tân sinh. Thánh tử, chính là hạt giống phát triển ưu tú nhất của Thánh Linh Viện, không ai không có thiên tư chắc tuyệt. Mộ Phong và ba đội viên còn lại sượng mặt trước lời nói của Cơ Huyền. Bọn họ là lão sinh của Thánh Linh Viện, nhưng quả thật tình cũng chẳng dám bừa bãi trước mặt Cơ Huyền, kẻ nào cũng biết rõ thủ đoạn bản lĩnh của hắn. Vị đội trưởng trẻ măng trước mặt dù nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, nét cười ôn hòa nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn quyết đoán. Thánh tử, cùng lúc chỉ có bốn người. Ai muốn có danh hiệu đó, thì phải đợi một trong bốn người tốt nghiệp rời khỏi, rồi tranh đoạt mà có. Hoặc là trong khi họ vẫn còn giữ danh hiệu, khiêu chiến đánh bại người đó, giành lấy vinh quang cho mình. Thánh tử Cơ Huyền chính là giành được, đánh cho vị thánh tử kia trở thành phế nhân, thực lực đến nay chưa thể khôi phục lại được, thảm cực kỳ. Đội trưởng gần đây hình như cứ thu thập tin tức của Bắc Thương Linh Viện à? Cái linh viện rách nát sắp bị loại khỏi ngũ đại viện, có gì đáng giá cho đội trưởng coi trọng sao? Mộ Phong cười cười chuyển đề tài. Bắc Thương Linh Viện. Cơ Huyền ngẩng lên nhìn phương trời xa xăm, thản nhiên cười. Đối thủ của ta ở đó. Hả? Bốn tên đội viên ngẩn mặt ra. Theo tin tức ta biết, lúc này hắn ở Bắc Thương Linh Viện cũng rất vui vẻ sung sướng. Ha ha, quả là kẻ đã từng thắng ta nhiều lần trong linh lộ. Cơ Huyền cười khẩy, ánh mắt lại sắc như dao cạo. Đám đội viên hơi biến sắc, bọn họ đã từng thấy Cơ Huyền đáng sợ ra sao. Trong lời nói của hắn, tên đối thủ kia cũng là tân sinh gặp hắn trong linh lộ, lại còn có thể khiến cho nhân vật như Cơ Huyền thất thủ. Bất quá đáng tiếc, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Cơ Huyền lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, cười lớn. Nhưng linh lộ vẫn chỉ là vũ đài nhỏ, khuấy động một chút thôi. Đại tái linh viện này chúng ta sẽ gặp lại hắn, để xem linh lộ huyết họa giả bây giờ đã đạt trình độ nào. Thật là thú vị, mong rằng, Mục Trần ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Bo on. Tiếng chuông thình lình ngân vang cắt đứt dòng suy tưởng của Cơ Huyền. Bốn đội ngũ trên quảng trường đều nghiêm lại, ba vị đội trưởng kia chậm rãi mở mắt, hờ hững không nói không rằng, lần lượt cất bước đi tới, dẫn theo đội viên đứng trước linh trận truyền tống. Cơ Huyền cũng dẫn đội ngũ của hắn tiến lên, nhìn sang ba người kia mỉm cười. Cơ Huyền. Mục tiêu của Thánh Linh Viện chúng ta là phải giành lấy 4 trong 8 vị trí dẫn đầu. Hy vọng ngươi không rớt lại phía sau. Một gã gương mặt rất bình phàm, nhưng đôi môi lại sắc như đao. Hắn cười gần nói với Cơ Huyền. Sau đó cất bước tiến vào linh trận truyền tống, hào quang chói sáng, biến mất. Hai đội trưởng kia chẳng nói lời nào, mang theo gương mặt lạnh lẽo đi vào linh trận truyền tống. Ai tụt lại phía sau, bây giờ nói còn quá sớm. Cơ Huyền nhếch môi cười khẩy, thong dong dẫn đội viên tiến lên vào linh trận truyền tống. Hào quang lóe sáng, bọn họ cũng biến mất trong sự chú ý của muôn vạn đệ tử. Vạn Hoàng Linh Viện. So với những linh viện khác, Vạn Hoàng Linh Viện lại sực nức mùi hương. Những người con gái yểu điệu xinh đẹp đứng khắp nơi, không khí cũng hiền hòa hơn. Trên một đài hoa tươi cao chót vót, những mỹ nhân tuyệt sắc tỏa hương chanh với hoa với bướm, đang là những người được chú ý nhất tại nơi đây. Kim chiến giáp trói lọi, nhưng mềm mại bó sát cơ thể xinh đẹp, mỗi điểm đều hoàn mỹ tô lên vẻ đẹp tuyệt vời của nữ chiến binh. Dung nhan người con gái đứng giữa như thách thức thiên địa, nõn nà hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười đầy tự tin, nét anh thư kiêu dũng oai nghiêm của nữ chiến binh như đã nắm hết thảy trong tay. Nàng như phượng hoàng, cao quý, kiêu hãnh, không bao giờ khuất phục. Nữ nhi như thế không chỉ hấp dẫn nam nhân, mà những người con gái khác cũng rất yêu thích. Đứng giữa một vòng tròn có rất nhiều những cô gái khác, nhưng nàng vẫn như trăng rằm và các vì sao. Nàng ngẩng lên, ký ức nhớ lại thời điểm cuối cùng trong linh lộ, khi chư vương tranh đoạt linh quan. Những người có thể đến được nơi đó đều là thiên tài tuyệt diễm, không chỉ có một mình nàng mà thôi, còn rất nhiều đối thủ cực kỳ khó đối phó, và Cơ Huyền là một kẻ như thế. Khi đó đang dây dưa du đấu với hắn, đang phân vân vì như vậy sẽ lỡ mất cơ hội đoạt linh quan. Chính lúc ấy một người con gái xinh đẹp vận váy đen vượt qua nàng, ngăn cản Cơ Huyền. Cả hai đại chiến kịch liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Chính nhờ thế mà nàng thuận lợi đoạt linh quan. Lúc ấy nàng cảm kích nhìn lại người con gái đã đấu với Cơ Huyền. Người ta cũng là đóa hoa tuyệt sắc, đôi mắt lưu ly rất thu hút. Lần đầu tiên Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy một cô gái cùng tuổi lại ngang sức với mình, thật làm cho người ta yêu mến. Sau này nàng lại được biết, người con gái kia tên gọi Lạc Ly, đã gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Duệt duệt. Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của linh trận truyền tống khổng lồ, ánh sáng chói mắt. Hào quang khiến Ôn Thanh Tuyền thanh tỉnh lại, nhoẻn miệng cười. Nụ cười thanh minh khiến thiên địa cũng ngả mũ cúi chào. Năm ngón tay của nàng từ từ nắm lại, ánh mắt trở nên lợi hại và tự tin. Lạc Ly, ngươi phải thuộc về ta. Cùng lúc đó, Võ Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, những linh viện hàng đầu khác.

nhưng không hề gia nhập vào hỗn chiến tranh đoạt. Chúng ta không đánh sao? Mộ Phong Dương lúc này đã sung lên, khó chịu ngứa tay muốn gia nhập vòng chiến. Bắt con tôm cần phải nhẫn nại, cứ từ từ. Hở. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam tập trung, cả hai hưng phấn liếm môi, ánh mắt cùng lúc hướng về một đội ngũ mạnh mẽ đang thắng như trẻ tre. Đội ngũ này cũng khá nổi bật, vị đội trưởng thực lực còn mạnh hơn hai người một chút. Nhưng có hề gì, đội của hắn có Lạc Ly đã vượt qua thân thể nan, Mục Trần càng khủng bố hơn, thực lực giàu chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực và sức mạnh cơ thể chắc chắn có thể khiến cho cường giả thân thể nan, cũng phải co giò bỏ chạy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, đội của hắn không hề nhúc nhích. Chiến trường thảm thiết la hét ầm trời cứ như không hề có sự hiện diện của họ. Có lẽ những đội ngũ khác cũng nhận ra được áp lực khó chơi toát ra từ năm người này, do vậy chẳng ai tìm họ gây phiền toái. Với Mục Trần, chuyện này chỉ tạm thời, ngay khi giai đoạn đầu kết thúc, người khác không ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không đứng yên nữa. Hỗn chiến nhanh chóng tan bớt, liên tiếp những đội ngũ sứt đầu mẻ chán chạy ra ngoài, điểm trong viện bài của họ bị kẻ chiến thắng đoạt mất phân nửa, cả đám thê thảm tức giận nhìn những đội ngũ mạnh mẽ tung hoành. Có 6 chi đội mạnh nhất, có lẽ đều đến từ những linh viện lớn. Có 2 đội cùng một linh viện, bọn họ luôn liên thủ đối phó những đội khác. 6 vị đội trưởng người nào cũng có thực lực mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ một chút, nhưng chưa vượt qua thân thể nan. Có lẽ họ đã thử độ kiếp nhưng thất bại. Lạc Ly đảo mắt quan sát chiến trường, mọi thông tin đều được nàng nói ra rõ ràng. 6 đội kia thắng như trẻ tre, đặc biệt 2 đội cùng linh viện có vẻ lấn át nhất, cả 4 đội kia cũng phải dè chừng. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đã ngứa tay cực độ, phấn khích nhìn qua Mục Trần, xoa tay. Nếu bọn họ mạnh nhất, vậy thì tìm họ đi, bọ ngựa bắt ve, cuối cùng cũng để dành cho chúng ta thôi. Mục Trần mỉm cười lên tiếng, chậm rãi đi tới. 5 người cùng bước, lập tức thu hút sự chú ý và đề phòng nhìn lại. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 456, xếp hạng. Đội Mục Trần bước tới, những đội ngũ còn chiến lực trong vùng nhất thời phát giác. Ai nấy đều đề phòng nhìn lại, địch ý tràn ngập. Mọi người nhìn thấy huy hiệu trên ngực áo Mục Trần, liền nhận ra ngay đội ngũ này đến từ Bắc Thương Linh Viện, một trong ngũ đại viện. Bắc Thương Linh Viện nhiều năm nay có suy thoái, xếp hạng thấp nhất trong ngũ đại viện, thậm chí nhiều linh viện lớn hàng đầu có lực lượng hùng hậu còn muốn vượt qua. Nhưng nói gì thì Bắc Thương Linh Viện vẫn còn giữ danh hiệu ngũ đại viện, hồ gầy vẫn còn hung uy. Đám người xung quanh không ai có gan không quan tâm tới đội ngũ mạnh mẽ kia. Ánh mắt của họ không để ý nhiều đến Mục Trần, thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ có mạnh cũng chưa đủ để e ngại. Sự kinh sợ chủ yếu đến từ cô gái đi sau lưng hắn, người con gái tuyệt sắc duy nhất trong đội hẳn mới là người đáng gờm nhất, có lẽ đã vượt qua thân thể nan. Ha ha, xem ra kiếm cũng đủ rồi nhỉ. Mục Trần mỉm cười trước đội ngũ đã thỏa mãn chinh chiến. Các ngươi muốn gì? 2 đội ngũ cùng một linh viện kia lập tức tiến sát lại với nhau. 2 gã đội trưởng thực lực mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ không ít, một gã cười khẩy. Sao chứ? Định diễn tuồng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tranh mồi sau à? Mục Trần nghe vậy, nhướng mày mỉm cười, thành thật gật đầu. 2 gã đội trưởng thấy Mục Trần vậy mà chẳng hề che giấu, hơi sửng sốt, rồi sắc mặt lạnh đi, gằn giọng. Đừng tưởng rằng bọn ta sợ Bắc Thương Linh Viện các ngươi, bọn ta chẳng phải giá áo túi cơm, muốn nuốt bọn ta cũng không dễ vậy. Huống gì nơi đây còn những linh viện bằng hữu của bọn ta. Lỡ như các ngươi và bọn ta lưỡng bại câu thương, lúc đó chỉ lợi cho kẻ khác. Khuyên các ngươi nên sáng mắt ra, đừng há mồm quá to mà mắc nghẹn chết sớm. Đội viên 2 đội cũng sẵn sàng vận linh lực, 2 đội trưởng của họ tuy độ kiếp thân thể nan thất bại, nhưng thực lực mạnh mẽ cũng chưa chắc sẽ thua cô gái kia. Còn lại 8 đội viên liên thủ lại, đối phó 4 cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng không phải là vấn đề lớn. 2 bên so đấu dây dưa, chỉ cần đội ngũ khác rình nhúng tay vào, thì đám người Bắc Thương Linh Viện này khó tránh khỏi hốt hoảng. 4 đội mạnh khác cũng đang chú ý qua bên này, nhếch môi cười. Kẻ thì khoanh tay trước ngực ra vẻ trêu tức Mục Trần. Bọn người kia từ đầu vẫn khoanh tay đứng nhìn họ nuốt hết những đội yếu, khiến cho họ cũng ngán ngại phần nào, nhưng khi đã nhìn ra thực lực của đội ngũ đó thì cũng thoải mái hơn. 1 vị vượt qua thân thể nan, 4 vị thông thiên cảnh hậu kỳ. Đội hình quả là mạnh nhất khu vực này, chỉ đáng tiếc muốn nuốt hết tất cả những đội mạnh ở đây e rằng nuốt không vô. Và lại cái tên đội trưởng Bắc Thương Linh Viện cũng ngu ngốc. Ngữ khí chẳng hề che giấu mục tiêu tham lam, khiến cho ai nấy đều khó chịu, kẻ nào cũng đang mong chờ lúc Bắc Thương Linh Viện và bên kia lưỡng bại câu thương, lúc đó xông vào đè đầu cưỡi cổ, chẳng biết cảm giác ngồi trên đầu ngũ đại viện sẽ sung sướng ra sao nhỉ. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương nghe thấy 2 tên kia uy hiếp lại manh tính cảnh cáo, nhìn thấy những ánh mắt châm chọc xung quanh, nhất thời nổi nóng định tiến lên, nhưng bị Mục Trần giơ tay cản lại. Thì ra còn đang lo giúp cho ta cái bụng còn nhỏ quá. Mục Trần cười khẽ lắc đầu, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nhưng đừng lo, ăn mấy con tép các ngươi mà cũng nghẹn chết thì đề cao các ngươi quá rồi. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử chán sống. Hai đội kia lập tức nổi đoá, gầm lên giận dữ. Mục Trần nhếch miệng cười, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Quỳnh! Chỉ nháy mắt sau đó, một cỗ kình phong thượng thừa bùng nổ ngay chính giữa đội hình bên kia, bốn gã đội viên thông thiên cảnh trung kỳ văng ra, mồm miệng phun máu. Mọi người trong khu vực lập tức biến sắc, Mục Trần chẳng biết từ lúc nào đứng giữa đội hình đối thủ, nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Tên kia tốc độ quá nhanh, căn bản không phải của cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Gần như chỉ một kích, chẳng thèm xem hai gã đội trưởng vào đâu, trọng thương bốn đội viên. To gan! Hai gã đội trưởng lúc này mới giật mình, nổi giận hét to. Quyền kình hung mãnh ập tới, kim quang sáng lóa, làn da như đúc bằng vàng ròng. Hai người này thực lực không tầm thường, phối hợp ra tay, thanh thế mạnh mẽ có lẽ cường giả vượt qua thân thể nan cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của họ là một tên quái thai khi chỉ mới thực lực thông thiên, cảnh sơ kỳ đã giết chết một cường giả độ kiếp linh lực nan thất bại. Mục Trần chỉ mỉm cười chào đón hai quyền hung hãn, hắn không né không tránh, hai quyền tung ra đón đỡ. Hắc lôi điện lóe lên. Song quyền Mục Trần tối đen như mực. Đùng. Bốn nắm tay chạm vào nhau. Kinh lực dữ dội chấn bay bốn kẻ xui xẻo còn đang đứng gần đó. Bọn họ văng ra lồm cồm bò dậy, sắc mặt kinh hãi sám ngoét, hai vị đội trưởng của họ tái mặt hộc máu. Hự. Hai vòi máu phun ra xối xả, cả hai bị đánh văng ngược ra, lăn lông lốc trên mặt đất cả trăm trượng. Còn đối thủ của họ vẫn vững vàng đứng đó như bàn thạch, chẳng hề suy xuyển. Ai nấy trong vùng sợ hãi im lặng, đang khoái trá đứng xem long tranh hổ đấu. Nào có ngờ một tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ, lại có thể một quyền chấn bay trọng thương hai vị đội trưởng thực lực chẳng kém gì đội trưởng của họ. Không thể nào. Sức mạnh đó cho dù cường giả thân thể nan cũng không có, tại sao tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ kia lại làm được? Nhiều kẻ biến sắc, mặt nghệt ra kinh hãi. Mục Trần chậm rãi thu quyền, hai tay thu vào trong áo cũng khẽ run lên một chút. Hắn hờ hững nhìn hai kẻ thê thảm nằm phía xa xa, cất giọng khinh khỉnh. Lưỡng bại câu thương. Các ngươi có tư cách đó sao? Hai gã đội trưởng kia không còn hơi sức nào để trả lời nữa, chua xót nhìn lại. Tiểu tử kia giả chưa ăn thịt hổ, thực lực hắn như thế mà là thông thiên cảnh hậu kỳ sao? Nộp viện bài cho mau. Mục Trần thản nhiên xòe tay ra. Hai gã đội trưởng tức tối nghiến răng, hai khối viện bài xuất hiện trong tay. Mục Trần vung tay lên hút lại chỗ hắn, liếc nhìn qua. Hai khối viện bài tổng cộng có đến cả trăm, hắn không chút do dự lấy viện bài của mình ra, lật tay một cái, số 10 chuyển thành 65. Mục Trần vứt trả lại hai khối viện bài. Theo quy tắc, ngày đầu tiên một viện bài chỉ bị trừ một lần, tránh cho mấy tên xui xẻo bị đào thải ngay khi vừa đặt chân tới, xem như là một kiểu bảo vệ thí sinh. Của các ngươi đâu? Mục Trần lạnh lùng nhìn mấy đội ngũ mạnh mẽ khác, cười nhạt. Hay là cũng đang lo chúng ta mắc nghẹn? Những đội đang khoanh tay đứng nhìn bên ngoài, vốn trực chờ cơ hội sơi tái đội của Bắc Thương Linh Viện, lúc này lại méo mặt than xui xẻo. Khốn nạn cái gì mà lưỡng bại câu thương, chỉ một tên kia đã cấp tốc giải quyết cả hai đội. Mà phải đội ngũ nào tầm thường, bọn kia cũng có thực lực ngang ngửa họ, hiển nhiên mấy tên Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn ở một tầng lớp khác. Lúc này mà phản kháng, chỉ có ăn thêm vài đấm mà thôi. Cả đám người cắn răng không cam lòng ném viện bài qua cho Mục Trần. Những đội ngũ yếu hơn nhìn thấy cảnh đó cũng khoái trá, lúc trước bị những kẻ mạnh kia đánh đập tơi bởi cướp lấy điểm, nay chúng lại bị kẻ khác mạnh hơn cướp lại, chung quy cũng hả hê một chút. Mục Trần cướp sạch phân nửa số điểm trên mỗi viện bài kia. Con số trên viện bài của hắn liền tăng lên 440. Khà khà, sướng thật. Từ Hoang thích thú nhìn con số trên viện bài của đội, nhe răng cười. Mục Trần ngắm nhìn con số, cũng mỉm cười. Đội nhiên viện bài bộc phát hào quang, Mộ Phong Dương kinh ngạc hô lên. Xuất hiện top 16. Ta ngất, bọn kia điên cuồng vậy sao? Mục Trần nhìn lại, hào quang ngưng tụ thành 16 cái tên. Hắn lướt qua, hai mắt tròn to. Hạng nhất Vạn Hoàng Linh Viện. Đội trưởng Ôn Thanh Tuyền, điểm 2530. Hạng nhì Thánh Linh Viện, đội trưởng Cơ Huyền, điểm 2000. Hạng ba Võ Linh Viện, đội trưởng Võ Linh, điểm 1800. Hạng sáu Thánh Linh Viện, đội trưởng Tào Cương, điểm 1400. Hạng chín Hoang Linh Viện, đội trưởng Kỳ Kình Thiên, điểm 1000. Hạng 16 Vạn Kiếm Linh Viện, đội trưởng Nghiêm Tu, điểm 820. Mục Trần nhìn những con số quay cuồng trên viện bài, hai mắt nhíu lại. Bọn người kia nhanh tay thật, hắn ở đây giải quyết cũng khá gọn gàng, thế nhưng cách top 16 còn cả đoạn quá xa. Ánh mắt nhìn cái tên trên hạng nhì, sát khí lượn lờ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 457, chọn mục tiêu. Trong khu vực, viện bài của các đội đều sáng lên, bọn họ nhìn những cái tên trên đầu, ai nấy đều kinh hô. nhiều kẻ trợn mắt trắng dã, chênh lệch lớn như vậy sao, bọn họ chắc chiêu từng điểm cố gắng lên ba con số, vậy mà hạng nhất lại đến 2.000 điểm. Đáng sợ thật, chẳng biết bọn người kia mạnh đến mức nào. Mấy tên điên cuồng đó làm thế nào được nhỉ? Mộ Phong Dương nghi hoặc chẳng hiểu, những tưởng điểm của họ đã cao rồi, không ngờ chỉ bằng phân nửa hạng 16. Lạc Ly nhíu mày. Những đội kia có lẽ khi mới xuất hiện đã cấp tốc cướp sạch điểm của tất cả những đội còn lại, không phải cướp lại lần hai như chúng ta. Mục Trần gật gù. Dựa theo quy tắc, hai đội giao thủ, đội thua sẽ nộp phân nửa số điểm viện bài cho đội thắng. Do đó khi Mục Trần cướp lại lần hai, chỉ có thể lấy được phân nửa số điểm đã bị cướp của những đội yếu nhất, tính ra số điểm họ có được đã giảm chỉ còn một nửa con số tối đa. Biết vậy chúng ta tự ra tay cướp sạch từ đầu. Triệu Thanh Sam tiếc nuối. Nhưng dù thế có lẽ cũng chỉ vừa chạm tới hạng 16, cái đội của Vạn Hoàng Linh Viện kia sao có thể kiếm tới 2.500 điểm, thật khó hiểu. Từ Hoang cũng gật gù, cảm thấy quái lạ, cũng không khó hiểu, có lẽ họ tranh thủ đoạn thời gian lúc truyền tống vừa xong đã ra tay, cướp sạch trước khi bất kỳ đội nào có cơ hội tản đi. Lạc Ly mỉm cười giải thích. Từ Hoang gật gù, rồi há mồm kinh hãi. Vừa hạ cánh đã càn quét trong một thời gian ngắn như thế, thực lực bọn họ ra sao chứ? Những kẻ được các linh viện cử đến đều là tinh anh trong tinh anh, nào có phải dễ xơi. Vậy mà Vạn Hoàng Linh Viện vẫn thản nhiên càn quét tất cả, vậy thì thực lực của họ phải rất khủng bố. Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần lẩm bẩm lặp lại cái tên chói sáng trên viện bài, giọng nói cũng khá kinh ngạc. Cô gái kia hẳn là người đoạt linh quan trong linh lộ. Không thể không công nhận thực lực của nàng rất lợi hại, ngay cả Cơ Huyền cũng bị vượt qua. Lợi hại? Thật muốn nhìn xem quán quân linh lộ thần thánh ra sao? Mục Trần cười tiếc rẻ, trước đây vì bị đuổi giữa đường, hắn chưa được diện kiến cô gái đoạt linh quan của linh lộ. Ngươi rất muốn nhìn thấy sao? Ta đã gặp nàng một lần, nhìn cũng được lắm đó. Lạc Ly thản nhiên cười nói. Mục Trần cười mỉm, ánh mắt sắc lẹm và cái bẫy của Lạc Ly răng ra làm hắn rùng mình, vội nịnh hót. Ta không tin. Có xinh đẹp cũng không qua được tiểu Lạc Ly của ta được. Lạc Ly hét mũi không nói gì, hoàn toàn nhìn thấu ý định của Mục Trần, nhưng thần thái vẫn rất đáng yêu. Thánh Linh Viện thật lợi hại, có bốn đội thì đều được xếp vào top 16. Từ Hoang nhíu mày phân tích, bốn đội của Thánh Linh Viện quả nhiên tinh nhuệ mạnh mẽ. Dựa theo quy tắc, top 16 nếu có 8 đội đốt viện bài, vòng đào thải sẽ kết thúc. Hiện giờ Thánh Linh Viện có 4 vị trí, nếu họ có thể liên kết với 4 đội nữa, thì hoàn toàn có thể chủ động nắm giữ thời điểm kết thúc. Triệu Thanh Sam nghiêm túc, lọt vào top 16, vị trí phương hướng bản thân sẽ bị lộ, nhưng lại có quyền chấm dứt vòng đấu. Một quyền rất lợi hại, chẳng ai biết được khi nào họ lại muốn đốt viện bài, kết thúc vòng thứ nhất. Nghe nói khi viện bài bị thiêu đốt, thì tất cả mọi người đều sẽ được thông báo. Vả lại ở trong này, ngoại trừ đội ngũ cùng linh viện, tất cả không ai tin tưởng kẻ khác. Nếu lại để cho Thánh Linh Viện có đến 4 đội vào vòng quyết chiến, thì các linh viện khác đều không cảm thấy tốt đẹp gì. Lạc Ly lắc đầu phản bác. Chúng ta bây giờ làm gì? Top 16 cũng nên chiếm một vị trí cho đảm bảo. Nhưng mà các đội ngũ hiện tại có lẽ đã tản ra hết. Muốn dùng một mẻ lưới bắt hết những kẻ đó thật không dễ. Từ Hoang trầm ngâm. Mục Trần mỉm cười, nói. Tìm kiếm bọn kia để cướp điểm, hiệu quả rất kém. Từ Hoang nghi hoặc nhìn hắn, Mục Trần liền chỉ tay vào những cái tên trên viện bài, khẽ cười. Chẳng phải mục tiêu này dễ tìm hơn sao, và kẻ nào cũng là con dê béo, ăn một con hơn cả trăm con tép. Từ Hoang trừng mắt kinh hãi. Mục Trần muốn chủ động tìm những chi đội top 16 ư. Lá gan cũng không nhỏ đấy. Tất cả đều là mấy khúc xương cứng. Cảm thấy khó hiểu sao? Mục Trần cười nhạt. Hiện tại trong top 16 này ngoại trừ một số có thực lực vượt trội, ta nghĩ không ít đội lại nhờ may mắn mà được. Theo ta dự tính, trong một ngày nữa, top 16 này sẽ có phân nửa bị thay tên. Mấy con dê béo này chỉ cần hỏi các ngươi có can đảm hay không mà thôi. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương vỗ ngực quát lên. Có gì không dám, ngươi dám đi, bọn ta dám theo. Đánh bại những kẻ yếu, gom góp chắt chiêu từng điểm là việc làm của kẻ hạ tiện, đã là anh hùng ngang trời khuấy đất thì phải tìm kẻ mạnh hạ hắn xuống, có như thế mới phấn khích. Dù trong đó có không ít nguy hiểm, nhưng có liều mới ăn nhiều. Mục Trần cười to sảng khoái. Vậy chúng ta sẽ ra tay với đội nào? Từ Hoang hỏi lại. Mục Trần nhìn lên viện bài, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên cái tên Cơ Huyền. Không phải chớ. Mới ra tay sao lại nhìn lên cao như thế? Từ Hoang trợn mắt nhìn Mục Trần, không lẽ hắn chọn cái đội bá đạo như thế? Mới nhắm thôi đã lấy ngay đội hạng nhì. Mục Trần thấy sắc mặt trắng xanh của Từ Hoang, khẽ cười. Hắn cũng rất muốn đấu ngay với Cơ Huyền, nhưng lúc này lực lượng hai đội quá chênh lệch. Đội của hắn ngoài chính hắn và Lạc Ly, cả ba người kia thực lực khá yếu, tổng thể mà so sánh chắc chắn không bằng phân nửa đội ngũ mà Cơ Huyền xuất lĩnh. Trước kia trong linh lộ, tất cả thủ đoạn chỉ cần nghĩ cho bản thân, nhưng lần này hắn đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, không thể tùy tiện. Xem ra, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để tăng cường sức mạnh cho cả đội trước đã. Mục Trần gõ gõ vào cái tên Cơ Huyền, đôi mắt lóe lên. Hiện tại khoan hãy đối đầu với nhà ngươi. Cơ Huyền, chúng ta đều đã tới đây, thì cũng có lúc gặp nhau thôi. Mục Trần hạ ngón tay xuống, rồi dừng lại. Chọn đội này đi, vị trí xem ra gần chúng ta nhất. Từ Hoang nhìn theo ngón tay hắn. Hạn 9, Hoang Linh Viện, đội trưởng Kỳ Kình Thiên, điểm 1000. Hoang Linh Viện cũng là một linh viện lớn hàng đầu, lực lượng hùng hậu không kém Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa nghe nói vị trí ngũ đại viện cuối cùng suýt nữa đã vào tay họ, đột nhiên Bắc Thương Linh Viện xuất hiện giành mất. Nói chung Hoang Linh Viện là một linh viện đáng ngờ mạnh mẽ. Do vậy đội ngũ của họ tự nhiên không đơn giản. Nhưng so ra thì vẫn dễ đối phó hơn Thánh Linh Viện rất nhiều. Ba người kia gật đầu. Vậy thì Hoang Linh Viện. Mục Trần thấy không ai dị nghị, thu hồi viện bài, ra lệnh. Tất cả đã thống nhất, vậy lên đường thôi. Mục Trần mỉm cười, nháy mắt với Lạc Ly, cả hai lắc mình bay đi, theo phương hướng mà viện bài cho biết. Ba người theo sau sát khí đằng đằng, mặt mày hùng hổ đầy phấn khích. Bọn họ đã chân chính bước vào đấu trường khốc liệt. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 458, kẻ thủ cũ. Di tích đại lục hoang tàn lại mênh mông bát ngát khó hình dung, sự rộng lớn của nó, Mục Trần đã thể nghiệm khi bắt đầu truy tung theo phương hướng của chi đội Hoang Linh Viện. Bay suốt cả một ngày, cảm ứng về chi đội Hoang Linh Viện vẫn không hề thấy đâu. Xem ra diện tích của đại lục này còn lớn hơn cả Bắc Thương đại lục, mà nó thậm chí chỉ là một mảnh của đại lục gốc đã bị vỡ ra mà thôi. Chẳng biết khi còn viễn cổ, đại lục này còn lớn đến cỡ nào nữa. Quả nhiên xứng với cách gọi một trong những đại lục rộng lớn nhất đại thiên thế giới. Một ngày qua Mục Trần bắt gặp không ít những đội ngũ tản mát khắp nơi, thỉnh thoảng có những trận giao tranh hòng cướp đoạt điểm của những đội khác, giao đấu cũng rất gay cấn kịch liệt. Những trận đấu sống mái mà Mục Trần nhìn thấy cũng có cả trăm, nhưng bọn họ cứ thẳng theo mục tiêu mà đi, chẳng hề can dự vào. Cũng có nhiều đội ngũ khá mạnh mưu đồ đánh cướp, đối với những miếng mồi ngon dâng lên tận miệng Mục Trần cũng không tránh né từ chối, mười mấy đội đã thảm bại dưới sự càn quét của năm người, cống hiến cho đội của họ hơn 300 điểm. Lúc này điểm số của đội Mục Trần đã gần được 800. Nhưng 800 điểm này lại kém top 16 khá xa, vì số điểm của top 16 kia trong một ngày lại tăng lên càng thêm kinh khủng. Hạng nhất vẫn là chi đội của Ôn Thanh Tuyền, điểm đã lên tới 3.300. Hạng 16 lúc này cũng đã đạt hơn 1.500 điểm. Mà đúng như Mục Trần dự đoán, chỉ trong một ngày, top 16 không ngừng đổi tên, những đội ngũ được xếp hạng lúc đầu đã bị thay thế, bởi những đội có thực lực cao hơn. Mục tiêu mà Mục Trần đã chọn, chi đội Hoang Linh Viện cũng bị rớt hạng xuống 11, vẫn còn trong top 16. Mục Trần cũng tấm tắc kinh ngạc, xem ra hắn đánh giá chi đội Hoang Linh Viện vẫn chưa đúng lắm. Ngay cả khi những đội mạnh mẽ bùng lên, họ vẫn có thể giữ thứ hạng cao như vậy, thì phải có năng lực rất khá. Nhưng vậy cũng tốt, một ngày truy tung cũng không uổng phí chút nào. Vù, vù, vù, vài tia sáng bắn ngang qua khung trời. Mục Trần đã tìm được chi đội Hoang Linh Viện kia. Từ Hoang vui mừng reo lên, Mục Trần nghe vậy lập tức lấy viện bài ra xem, lúc này phương hướng đã chuyển thành tọa độ cụ thể. Tây Bắc, 300 dặm. Tìm được rồi sao? Mục Trần mỉm cười, tăng tốc. Véo, véo, năm luồng sáng rực rỡ bắn ngang không trung, tốc độ truy tinh đuổi nguyệt. Vài phút sau, bọn họ dần giảm tốc độ, linh lực trong người chuyển động đề phòng. Những đội ngũ như thế này chính là cục nam châm cực lớn, tin chắc không chỉ có đội Mục Trần muốn cướp. Do vậy càng đến gần càng phải đề phòng, tránh chuyện thợ săn lại biến thành con mồi, mang lợi ích dâng cho kẻ khác. Trong vùng có không ít đội khác. Lạc Ly tới gần Mục Trần, khẽ nói, có gì đó không đúng. Những người hướng về phía này hơi bị quá đông. Mục Trần cũng đang nhíu mày ậm ừ. Hắn cũng nhận ra những dao động linh lực thoang thoáng, số lượng không nhỏ. Có lẽ mục tiêu của họ cũng giống hắn. Mục Trần kinh nghi, chi đội Hoang Linh Viện sao lại khiến nhiều kẻ tranh cướp như vậy? Bùm! Một dãy núi trùng điệp đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên, bên đó dường như đang có giao tranh. Mục Trần và Lạc Ly lập tức bay tới, nhanh chóng xuất hiện ở nơi đang diễn ra giao tranh. Thần sắc liền trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy vòng chiến trước mặt. Kia là chi đội Hoang Linh Viện. Bọn họ bị vây công. Chúng ta đã tới chậm. Từ Hoang kinh ngạc thốt lên. Mục Trần nhìn thấy trên bầu trời có đến 5 đội, nhưng dường như 4 đội kia cùng chiến tuyến, hợp lực bao vây một đội ở giữa. Đội đang bị công kích chính là mục tiêu của hắn, chi đội Hoang Linh Viện. Đội Hoang Linh Viện lúc này khá thê thảm, cả 4 đội bao vây họ đều có thực lực mạnh mẽ, lực lượng không kém gì bọn họ. 4 đội liên thủ ép bọn họ đến không thể phản công. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những vùng xung quanh đó, còn có hơn 100 đội ngũ khác đang đứng trên không trung quan sát vòng chiến. chính xác hơn là bọn họ cũng đang dạo dực muốn ăn tươi nuốt sống chi đội Hoang Linh Viện, nhưng lại ngại thực lực mạnh mẽ của bốn đội kia mà không dám nhúng tay. Cục diện khá kia là, ồ, bên đó có một đội chính là chi đội Thanh Thiên Linh Viện. Triệu Thanh Sam đột nhiên lên tiếng. Mục Trần và Lạc Ly liền nhìn kỹ lại, lập tức nhận ra đồng phục Thanh Thiên Linh Viện. Đặc biệt gương mặt Mục Trần khi nhìn thấy một người trong đội Thanh Thiên Linh Viện kia, sắc mặt liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Thanh Thiên Linh Viện dĩ nhiên có đội hình mạnh nhất trong năm đội bên đó, mà họ lại không trực tiếp ra tay, chỉ bao vây vòng ngoài, phong tỏa đường lui của chi đội Hoang Linh Viện, dáng vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Khó trách đám bên kia chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không dám nhúng tay, có chi đội Thanh Thiên Linh Viện ở đây. Mấy tên đáng chết, dám tới trước bọn ta, làm ta truy tung tốn hết cả một ngày. Mộ Phong Dương hậm hực tức tối. Mục Trần. Từ Hoang nhìn thấy sắc mặt của Mục Trần thì sửng sốt, đội trưởng của hắn mặt sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt. Mà Lạc Ly bên cạnh cũng băng lãnh khó hiểu, tay nắm chặt trường kiếm. Sao vậy? Từ Hoang nghi hoặc, chẳng hiểu tại sao sắc mặt hai người lại trở thành như vậy. Hi hi, cũng chẳng có gì, gặp lại một gương mặt quen thuộc trong linh lộ năm xưa. Mục Trần thản nhiên cười, nụ cười vô cùng đáng sợ. Khâu Bắc Hải, không ngờ hắn gia nhập Thanh Thiên Linh Viện. Lạc Ly lạnh lùng cho biết. Trong linh lộ, tên kia chính là tay sai đắc lực cho Cơ Huyền. Sau khi ngươi bị đuổi ra hắn còn dẫn người bao vây định diệt ta, nhưng lại mất hết mấy ngón tay dưới kiếm của ta. Hắn cũng đến được cuối linh lộ, được gọi là Hải Vương. Cũng may cho hắn lúc đó ta chỉ lo đối phó Cơ Huyền, để hắn đi mất. Tên này cũng có chút năng lực đáng ngại. Mục Trần nghe Lạc Ly nói vậy, sát khí càng nặng thêm. Cũng không sao, coi như chúng ta có duyên rất sâu, lại nhanh chóng gặp lại thế này. Từ Hoang kinh ngạc, dễ dàng nhận ra Mục Trần và Lạc Ly có ân oán gì đó với tên đội viên Thanh Thiên Linh Viện kia, thấp giọng hỏi lại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh ai đây? Hoang Linh Viện hay Thanh Thiên Linh Viện? Tuy chi đội Thanh Thiên Linh Viện có vẻ khó chơi hơn Hoang Linh Viện, nhưng Mục Trần là đội trưởng, chỉ cần hắn nói đánh ai, thì tự nhiên thành viên trong đội không chút dị nghị chơi tới cùng. Từ Hoang, sang đó hỏi xem thử cục diện tại sao lại thế này. Mục Trần khẽ nói, cục diện hiện tại khá kỳ quái, hắn cần phải nắm rõ tình hình trước. Từ Hoang gật đầu, lập tức bay đi, lát sau trở về gương mặt đầy kinh ngạc. Hoang Linh Viện dường như đang nắm giữ thông tin của di tích thượng cổ, tất cả bọn người kia đều vì tin tức đó mà đổ xô tới đây. Thông tin di tích thượng cổ. Mục Trần sững sờ, cái bọn Hoang Linh Viện kia may mắn vậy sao? Mới đến đây có một ngày mà đã lấy được thông tin hấp dẫn như thế, khó trách bị bầy lang sói kia truy đuổi đông đúc như vậy. Vậy giờ thế nào? Triệu Thanh Sam đã ngứa ngáy chịu hết nổi, có thêm thông tin này chỉ càng làm cho hắn thêm phấn khích. Mục Trần nheo mắt suy nghĩ, chợt vung tay lên. Đi! Hắn lắc mình hướng thẳng tới không trung bên đó, bốn người lập tức bám sát theo sau. Vù! Mục Trần không hề ẩn thân, cứ chính diện hướng tới vòng chiến phía xa, ngay lập tức nhận lấy sự chú ý của những đội ngũ xung quanh. Là chi đội Bắc Thương Linh Viện. Đáng chết, bọn họ cũng muốn tranh giành tin tức kia sao? Việc này càng lúc càng rối thêm rồi. Vòng chiến kịch liệt bỗng dưng dừng lại, sự xuất hiện của chi đội Bắc Thương Linh Viện khiến mấy người Thanh Thiên Linh Viện xa sầm nét mặt. Đội trưởng, đằng kia là chi đội Bắc Thương Linh Viện, làm sao bây giờ? Hay là giải quyết chúng luôn cho rảnh nợ? Bắc Thương Linh Viện gần đây lực lượng yếu ớt, thế mà cũng dám cả gan tranh giành với chúng ta. Một tên đội viên Thanh Thiên Linh Viện nghiến răng ken két. Gã đội trưởng cũng cau mày nhìn lại đội ngũ đang càng lúc càng gần, ánh mắt lợi hại dò xét thực lực những kẻ mới đến, bất ngờ thần sắc kinh ngạc, thất thanh. Mục Trần. Lạc Ly. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 459, Khâu Bắc Hải. Đội Mục Trần tiếp cận vòng chiến, đám người đang giao đấu cũng dừng lại. Hắn nhìn thấy gã đội trưởng Thanh Thiên Linh Viện đang biến sắc, nhất thời cười khẩy. Khâu Bắc Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi, quả thật là hữu duyên tương phùng nha. Khâu Bắc Hải lạnh lùng nhìn chừng chừng Mục Trần và Lạc Ly, lát sau mới trả lời. Mục Trần, thật sự là không ngờ, nửa đường linh lộ bị trục xuất, thế mà cũng còn có thể vào được Ngũ Đại Viện, thật sự là lợi hại a. Bất quá. Khâu Bắc Hải nhếch môi cười thầm, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần, nói. Dường như vẫn thua kém một chút. Thông thiên cảnh hậu kỳ. Hô hô, thực lực như thế mà cũng dám tham gia đại tái linh viện. Ngươi không sợ danh tiếng lừng lẫy năm xưa, linh lộ huyết họa giả mang tai ương ngập đầu đến hay sao? Cơ Huyền bây giờ đã vượt xa ngươi, nếu mà gặp lại hắn, há há. Khâu Bắc Hải chỉ hoảng sợ chốc lát, sau khi nhìn rõ thực lực Mục Trần hiện tại, sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thống khoái vô tận. Thông thiên cảnh hậu kỳ. Huyết họa giả lừng lẫy năm nào lại xa sút đến thế sao? Lạc Ly nheo mắt lạnh lùng đáp trả. Khâu Bắc Hải, xem ra mấy ngón tay cụt của ngươi cũng không cần dùng nữa rồi. Khâu Bắc Hải biến sắc, nghiến răng căm hận. Vài ngón tay của hắn bị cụt đi mất, chính là do thời điểm truy sát Lạc Ly trong linh lộ bị nàng phản công chém đứt. Đối với Lạc Ly hắn rất kiêng dè, cảm ứng cho biết nàng đã vượt qua thân thể nan, thực lực không thua hắn. Khâu Bắc Hải đè nén cơn giận trong lòng, cất giọng châm chọc. Nghe nói Bắc Thương Linh Viện các ngươi chỉ có 2 đội ngũ. Ha ha, ta thấy danh hiệu ngũ đại viện của Bắc Thương Linh Viện sau lần đại tái này nên gỡ bỏ đi cho rồi. Bây giờ ta lười đối phó với các ngươi, còn không mau cút đi. Mục Trần, nếu ta là ngươi, thì lúc này đã khôn ngoan lui đi rồi. Lỡ như gặp lại Cơ Huyền, ngươi sẽ bị hắn giày đạp dưới chân lại khóc lóc thì mất mặt huyết họa giả lắm đấy. Ngươi nói cái gì? Từ Hoang nổi giận. Ta nói cái gì các ngươi nghe không hiểu sao? Khâu Bắc Hải cười khẩy, 4 gã đội viên liền xông tới, một gã trong đó còn đứng ngang hàng với hắn, ánh mắt khiêu khích. Đội hình chỉ có 1 cường giả thân thể nan. Ha ha, Bắc Thương Linh Viện càng ngày càng kém. Gã kia có vẻ lớn tuổi hơn Khâu Bắc Hải một chút, cất tiếng cười nhạo. Linh lực mạnh mẽ dao động toát ra từ cơ thể, thực lực cũng ngang cấp với Khâu Bắc Hải, vượt qua thân thể nan. 3 người kia tất cả cũng đều là thông thiên cảnh hậu kỳ, xét theo bề ngoài dường như mạnh hơn đội hình bên phía Mục Trần một chút. Quan trọng hơn, bọn họ còn liên minh với 3 đội khác. Thực lực nhóm người kia không bằng họ, nhưng mỗi đội cũng có 1 cường giả thân thể nan. Muốn cầm chân chi đội Hoang Linh Viện họ cũng cần phân ra vài người, nhưng số còn lại tuyệt đối áp đảo chi đội Bắc Thương Linh Viện. Bọn họ không tin với thế trận áp đảo thế này, chi đội Bắc Thương Linh Viện không cảm thấy lo lắng. 3 đội ngũ kia đang bao vây chi đội Hoang Linh Viện, một đội bỗng dưng tách ra, gã đội trưởng khinh khỉnh cười đánh giá Mục Trần. Rồi ánh mắt nhìn nghiêng ngó dọc càn rỡ lướt trên người Lạc Ly, cất tiếng cười khảo. Thật không ngờ Bắc Thương Linh Viện lại có nữ tử xinh đẹp như thế. Thật sự chất đến thế này tìm khắp đại đỉnh linh viện cũng không ra đó. Bắc Hải huynh, cần hỗ trợ sao? Hắn quay sang Khâu Bắc Hải cười tủm tỉm, linh lực cũng bộc phát ra, cũng có thực lực thân thể nan. 2 đội ngũ chắn trước sau đội của Mục Trần, như mãnh hổ rình mồi. Từ Hoang hơi đổi sắc. Nếu chỉ đối phó một mình Thanh Thiên Linh Viện, hắn cũng không có gì lo lắng, tuy bề ngoài ít hơn bên kia một gã thân thể nan, nhưng biến số thì không nói trước được. Một chút phiền toái nhỏ. Khâu Bắc Hải cười cười. Gương mặt đắc ý, Mục Trần, kẻ từng khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng, thế nhưng lúc này đối đầu hoàn toàn lép với hắn, ngẫm lại thật khoái trá. Mục Trần, ngươi nên thức thời đi, bây giờ may cho ngươi là ta chưa muốn đối phó với ngươi, đừng có tự rước họa vào thân. Khâu Bắc Hải thản nhiên phất tay, ra dấu đuổi đi. Mục Trần liếc nhìn Khâu Bắc Hải, bộ dáng tên kia cứ ngỡ đã nắm được cục diện trong tay, hắn chỉ mỉm cười, rồi khẽ nghiêng người sao hỏi Lạc Ly. Phân chia thế nào? Bọn đại đỉnh linh viện kia giao hết cho ta. Lạc Ly khẽ cười trả lời. Cả đội. Mục Trần nhướng mày. Không tin ta. Lạc Ly liếc hắn, bàn tay cầm Lạc Thần kiếm giơ lên. Muốn đánh hết sức, ngươi cũng chưa chắc thắng được ta. Mục Trần cười gật đầu. Vậy 2 gã thân thể nan của Thanh Thiên Linh Viện phần ta, còn lại 3 người, các vị giải quyết có vấn đề gì không? Nhẹ nhàng thôi. Từ Hoang gật đầu. 3 tên đội viên kia của Thanh Thiên Linh Viện đều là thông thiên cảnh hậu kỳ. Thực lực ngang ngửa 3 người bọn họ, dĩ nhiên là không đáng lo lắm. Mục Trần, ngươi thật không biết điều. Dáng vẻ Mục Trần chẳng xem Khâu Bắc Hải vào đâu khiến hắn tức tối, lại còn phân chia đội hình đối phó, khiến hắn muốn nổi cáu. Ha ha, cô bé thật cuồng vọng. Một mình cô bé muốn giải quyết toàn đội chúng ta. Gã đội trưởng đại đỉnh linh viện cũng cười gần khinh thị. Lạc Ly cũng chỉ là một cường giả đã vượt qua thân thể nan, thực lực ngang bằng hắn, vậy mà muốn một mình chống chọi với cả một đội, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Khá nhiều đội ngũ quanh đó đang quan sát động tĩnh bên này, nhìn thấy chi đội Bắc Thương Linh Viện lại lấy 1 địch 2 cũng tỏ ra kinh ngạc. Chi đội Bắc Thương Linh Viện chỉ có 1 cường giả thân thể nan, đội hình như vậy có thể khiêu chiến Thanh Thiên Linh Viện và Đại Đỉnh Linh Viện. Cách đó không xa, 2 chi đội còn lại đang bao vây chi đội Hoang Linh Viện đang giảm dần công kích. Đội ngũ Hoang Linh Viện có thể đứng thứ 11, cho thấy thực lực của họ rất khá. Trước đó do bị bao vây, lại có chi đội Thanh Thiên Linh Viện tọa trấn, khiến cho họ bị áp đảo cả thực lực lẫn tinh thần. Còn hiện tại Thanh Thiên Linh Viện và Đại Đỉnh Linh Viện đều đã bỏ sang bên kia, với thực lực 2 đội ngũ này không còn gây nhiều khó khăn cho Hoang Linh Viện được nữa. Chi đội Hoang Linh Viện nhận ra cục diện biến đổi cũng thả lỏng một chút, cũng may có biến cố xảy ra, bằng không họ cũng sắp phải đầu hàng vì không thể cầm cự nổi nữa. Đội trưởng Hoang Linh Viện là một thanh niên cường tráng, đưa mắt nhìn qua 3 đội ngũ đang đối đầu bên kia. Cục diện hiện tại cũng chưa khá lên được bao nhiêu, nếu để cho Thanh Thiên Linh Viện nhúng tay qua bên này, thì hậu quả khó lường. Chỉ mong Bắc Thương Linh Viện có thể chặn đứng được hợp lực của Thanh Thiên, Linh Viện và Đại Đỉnh Linh Viện, vậy thì họ sẽ có cơ hội thoát thân. Mục Trần nhìn Khâu Bắc Hải đang giận đến tái mặt, hắn chỉ lắc đầu cười cợt, rồi đưa tay ngoắc ngoắc khiêu khích, giọng nói băng lãnh. Khâu Bắc Hải, trong linh lộ năm xưa ta chẳng xem ngươi ra cái gì, bây giờ ở đây cũng thế. trước mặt ta ngươi vẫn không có tư cách nói chuyện. Gương mặt Khâu Bắc Hải nổi gân xanh cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, nhè răng cười gằn. Được, vậy thì để ta cho ngươi thấy, ai mới là kẻ không có tư cách nói chuyện. Uỳnh. Khâu Bắc Hải vận linh lực hùng hậu bùng lên, quát lớn. Dọn dẹp tụi nó. Hắn quát xong liền dẫn đầu xông tới, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí sắc lẹm. Gã cường giả thân thể nan còn lại cũng lạnh lùng xông lên, cả hai một trái một phải tạo thành gọng kìm ập tới Mục Trần. Tới đây cô bé, cho ta xem ngươi giải quyết cả đội chúng ta như thế nào. Đội trưởng Đại đỉnh Linh viện hung hăng trừng mắt khiêu khích Lạc Ly. Véo. Trả lời hắn là một đường kiếm khí rạch ngang, dày đặc và bén nhọn khiến hắn thất kinh biến sắc, vội gọi ra một khối thiết thuẫn đen tuyền chắn ngay trước mặt. Choang. Kiếm khí dũng mãnh đâm vào thuẫn, hào quang lóe lên để lại một vết nứt thật sâu. Đội trưởng Đại đỉnh Linh viện giật mình nhìn vết nứt to đùng trên thiết thuẫn, còn chưa kịp định thần thì gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly đã xuất hiện ngay đằng trước, bóng kiếm lóe lên, đâm vào thiết thuẫn. Bang! Hộ thuẫn rắn chắc bị bóng kiếm chạm vào lại mềm như đậu hũ, thuẫn bị đâm thủng xuyên qua, mũi kiếm cách chán gã đội trưởng có một xích, kiếm khí rạch một đường máu trên mi tâm hắn. Sắc mặt hắn rốt cuộc kinh hoàng kịch biến, hoảng hốt hét to. Xông lên! Đội viên Đại đỉnh Linh viện hùng hổ lao tới. Công kích liên miên mạnh mẽ dồn ép người con gái xinh đẹp. Kịch chiến nháy mắt bùng nổ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 460, tung hoành áp đảo. Đùng. Những luồng sóng xung kích dữ dội phát sáng khắp nơi, khiến cho ánh dương quang cũng lu mờ. Khâu Bắc Hải vung lên một thanh huyết kiếm, ánh sáng trên thân kiếm lập lòe huyết tinh, xem ra là một binh khí phẩm giai khá cao. Kiếm khí dữ dội như có thể xé nhỏ không gian. Hắn âm thầm xuất hiện trước mặt Mục Trần, vung kiếm đâm tới. Viu, trường kiếm hóa thành kiếm ảnh dày đặc, như sông như lũ hướng tới những yếu huyệt trên người Mục Trần. Mục Trần vẫn bình tĩnh không động, rồi đột nhiên hắc ám tuôn ra trong bàn tay hắn, một thanh hắc trọng thương xuất hiện. Cây thương hình dáng hung mãnh bá đạo, thân thương phủ kín vảy rồng, mũi thương là cái miệng rồng dữ tợn há to, răng rồng thành mũi thương cực kỳ bén nhọn. Sát khí từ hư không bộc phát kinh hoàng. Cây hắc thương này chính là chiến lợi phẩm sau khi Mục Trần giết được Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương, một kiện binh khí tuyệt phẩm, uy lực phi phàm. Ngày trước Ma Hình Thiên bằng vào cây thương này mà ngăn cản được đại tu di ma trụ của Mục Trần. Ra-o-o. Phệ Long Ma Thương xuất hiện, tiếng long ngâm theo sát khí vang lên, Mục Trần dũng mãnh đâm thương tới, hắc ám tuôn tràn, kiếm ảnh như lũ ập tới hoàn toàn bị nuốt sạch. Thương ảnh từ trong hắc ám phóng ra, xuyên thủng kiếm ảnh, đâm tới cổ họng Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải biến sắc, đã biết thanh hắc thương trong tay Mục Trần có lực sát thương kinh người, cấp tốc điểm vào thân kiếm. Thanh huyết kiếm đỏ lên, như có máu tươi chảy trong đó, huyết quang bắn ra cực kỳ chính xác đối chiến với thương ảnh. Xoẹt xoẹt, thương kiếm chạm trán, hoa lửa tí tách, kình phong sắc bén hình thành phong bạo ập vào chấn không khí nổ tung. Tay cầm kiếm của Khâu Bắc Hải run rẩy, gương mặt dữ tợn càng thêm nghiêm trọng. Chân chính giao đấu, hắn lại cảm thấy áp lực cực lớn từ Mục Trần. Sức mạnh mà tên kia có thật sự không phải là thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Tên khốn. Khâu Bắc Hải nghiến răng. Trầm Tuấn, động thủ. Chết cho ta. Ngay lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay sau Mục Trần. Chính là gã cường giả thân thể nan kia. Hai trưởng như lôi điện, kinh lực ngàn cân hung hãn vỗ tới hậu tâm Mục Trần. Uỳnh. Trưởng phong ập vào, không khí nổ tung. Trầm Tuấn cũng chẳng phải tay vừa. Một chiêu là sử dụng ngay sát chiêu kết thúc đối thủ. Trưởng phong như sấm từ sau ập tới. Mục Trần trừng mắt lật tay đánh trả lại một quyền, hắc lôi lóe ra trên cánh tay, một dòng điện cực mạnh hình thành trên nắm tay như một lớp chất lỏng bao bọc lấy nó. Dầm. Quyền trưởng đối chiến, sóng xung kích bất ngờ bùng nổ dữ dội. Trong tiếng sấm rền, sắc mặt Trầm Tuấn tái xanh đi. Sức mạnh từ đầu quyền của Mục Trần cực kỳ đáng sợ, nháy mắt áp đảo kình lực hai trưởng của hắn, mà sức mạnh cơ thể của đối thủ cực kỳ dữ dội, chính hắn so ra cũng không thể bằng. Tại sao thân thể hắn rắn chắc như thế? Một tia hoảng sợ lóe lên trong đầu, Trầm Tuấn hoảng hốt định lui. Cút! Nhưng chưa kịp động thân, một quyền khác của Mục Trần lại đánh tới. Uỳnh! Cơn đau khủng khiếp từ cánh tay truyền về trí não, kinh lực hung hãn chấn cho hắn bay xa cả trăm trượng, lòng bàn tay tím bầm đau đớn, run run không nhấc lên nổi cánh tay, tưởng chừng như hai tay đã bị đánh tàn phế. Diễn biến trận chiến khiến những đội ngũ đang quan sát chung quanh ồ lên kinh ngạc. Không ngờ được gã đội trưởng Bắc Thương Linh viện thực lực chỉ mới thông thiên. Cảnh hậu kỳ lấy một địch hai lại có thể cường thế đánh nuôi Trầm Tuấn. Mục Trần của Bắc Thương Linh viện không đơn giản, thế mà hắn khiêu khích chi đội Thanh Thiên, Linh viện ta còn nghĩ hắn bị vắng đầu cơ đấy. Vài kẻ tỏ ra phấn khích, lúc đầu còn nhìn nhận Bắc Thương Linh viện so sánh với các đội khác thuộc Ngũ Đại viện thì dường như kém cỏi nhất, không ngờ gã đội trưởng chỉ mới thông thiên, cảnh hậu kỳ lại có chiến lực hung hãn như vậy. Thiên Hải kiếm quyết, Táng Thiên kiếm. Khâu Bắc Hải cũng biến sắc, hoảng sợ. Hắn hét to, dũng mãnh chấn bay Phệ Long Ma Thương, thân kiếm rung lên, múa như bút vẽ vào không trung trước mặt thành kiếm văn đỏ máu. Một tiếng rít vang vọng, kiếm văn trở thành thực chất chém xuống đầu Mục Trần. Trảm kình uy lực kinh thiên động địa, kiếm còn chưa hạ xuống, nhưng ngọn núi bên dưới bị kình lực tản mát xuyên qua cắt thành hai đoạn. Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện ra dưới chân, quỷ dị biến mất. Kiếm kình chạm vào khoảng không trống rỗng. Trầm Tuấn, cẩn thận. Một kiếm thất bại, Khâu Bắc Hải hoàng hồn hét to. Ngay lập tức, Trầm Tuấn giật mình khi thấy Mục Trần quỷ dị hiện ra ngay phía trên mình, gương mặt đanh ác nhe răng cười đáng sợ. Giải quyết ngươi trước. Quỳnh, linh lực hùng hậu lần đầu tiên bộc phát, màu sắc linh lực của hắn nay đã khác xưa, không còn một màu đen huyền bí mà đã chuyển thành hắc bạch giao hòa, âm dương đồng hợp, tuyệt đẹp mà kỳ lạ, đồng thời cũng tinh túy và mạnh mẽ hơn nhiều. Linh lực tuôn ra hình thành một dải tinh tú lấp lánh phía sau Mục Trần, hư ảnh bốn thần thú hiện ra, cấp tốc bay tới trước, hình thành một thần ấn cực lớn. Tứ thần tinh túc kinh, tứ thần phong thiên ấn. Mục Trần kết ấn, ánh mắt lạnh lùng ấn xuống. Thần quang chói sáng, linh khí thiên địa cấp tốc chạy tán loạn khỏi khu vực đó. Trầm Tuấn biến sắc trước thế công đáng sợ của Mục Trần, hắn vội hét lên, hai tay hợp lại kết ấn. Thiên quang luân ấn. Linh lực hùng hậu tuôn ra, hình thành một vùng lỗ hổng không gian, dao động cường hãn mạnh mẽ, nó trực tiếp chặn đứng thần ấn đang đè xuống. Uỳnh. Hai thiên ấn cân bằng, nhưng nhanh chóng sau đó, Trầm Tuấn biến sắc. Thiên quang luân ấn của hắn dưới sức ép kinh khủng của thần ấn, cấp tốc tan vỡ. Thần ấn kia dường như có năng lực phong ấn, chỉ vừa tiếp xúc thì lượng linh lực trong quang ấn của hắn hoàn toàn bị khóa chặt. Mục Trần khinh khỉnh cười khẩy. Khi hắn thực lực chỉ có thông thiên cảnh sơ kỳ, thi triển tứ thần phong thiên ấn, đối với ma hình thiên đã khiến cường giả từng độ kiếp linh lực nan thất bại phải sử dụng, đến hậu trước cuối cùng, thí long ma phù, mới có thể tai qua nạn khỏi. Cái tên Trầm Tuấn này muốn chống cự, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Nghiền nát hắn cho ta. Hai tay Mục Trần hạ xuống. Uỳnh. Thiên quang luân ấn nháy mắt tan tành, Trầm Tuấn mặt tái mét muốn tháo lui, nhưng lúc này đã chậm. Thần ấn gào thét hạ xuống, ập vào người hắn. Áp lực nặng nề khiến Trầm Tuấn chấn thương hộc máu, linh lực trong người đột ngột suy yếu, cơ thể bất ngờ xuất hiện những hoa văn sáng rực, phong ấn toàn bộ linh lực trong cơ thể. Linh lực biến mất, Trầm Tuấn cứ thế từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất, nện vào lòng núi khiến cả tòa núi rung chuyển. Một cái hố tròn to hiện ra sau khi bụi mù tan đi, Trầm Tuấn nằm yên nơi đó rên rỉ. Cả người máu me, những đội ngũ đang quan sát xung quanh bất giác lạnh người. Vừa nãy một quyền đánh bay Trầm Tuấn đã khiến người ta kinh ngạc, còn lúc này lại dùng thủ đoạn hung hãn cường thế chấn áp, trọng thương một cường giả thân thể nan. Mục Trần từ từ xoay lại, nhìn Khâu Bắc Hải, nhẹ giọng nói. Nghe nói sau khi ta rời khỏi linh lộ, ngươi còn truy sát Lạc Ly. Mục Trần mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Khâu Bắc Hải lạnh run. Nếu đúng như thế, thì mấy ngón tay kia của ngươi ta sẽ lấy luôn một thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.